Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144 Lơ Bun bị bệnh. Ngươi học y mục đích là cái gì? Lão thuyền y hỏi, Vivi ở cái này vấn đề thượng không có giấu giếm. Là vì khai phá ta trái cây năng lực. Nếu không có nhất định y thuật, không có đối nhân thể đầy đủ hiểu biết, ta rất nhiều năng lực cũng chỉ có thể dừng lại ở mặt ngoài. Khuyết thiếu thâm nhập khai phá cơ sở, lão thuyền y không hỏi nàng cụ thể là cái gì ác ma trái cây. Mà là hạ giọng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi hẳn là biết, ta không thể tùy tiện rời đi nơi này. Có chút người không hy vọng ta rời đi, Vivi cũng không nhận đồng hắn cách nói, thế giới chính phủ. Đối với hải tặc vương này đó thuyền viên xác thật nhìn chằm chằm thật sự nghiêm. Nhưng cũng phân thời gian, phân người. Sự tình đã qua đi 20 năm, người hiện tại đứng ra, nói ở Láp Têu phát hiện cái gì thứ gì, hữu dụng sao, người cùng ai nói a? Ai tin a? Nói nữa, không có truyền thông duy trì, người cầm loa kêu, có thể có mấy người nghe thấy a, Rayleigh a, Red Hair a, những cái đó danh nhân mới là trọng điểm chú ý đối tượng. Người một cái danh điều chưa biết bác sĩ. Nhân gia thật chưa chắc đem ngươi để ở trong lòng, thế giới chính phủ yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều, đã ở CP9 nội đánh vào cái đinh Vivi rất rõ ràng. Gorose chính là dán vách thợ, chỉ cần làm việc không lướt qua bọn họ điểm mấu chốt. Vậy không có việc gì, hiện tại Rayleigh thành thành thật thật mà ở Sabaudi quần đảo dán màng. Tương lai đi giáo lắp phi, vừa đi chính là 2 năm. Thế giới chính phủ không biết sao? Bọn họ nói cái gì sao? Một phương diện xác thật có Rayleigh tương đối có thể đánh duyên cớ. Về phương diện khác, cũng thuyết minh Rayleigh không vượt tuyến, sự tình đặt ở lão thuyền y bên này cũng giống nhau. Điệu thấp điểm, đừng giống Robin như vậy. Trắng trợn táo bạo mà đi Water Seven trên đường cái đi bộ. Vậy không có việc gì, Vivi lại bỏ thêm một quả cân lượng. Người lão nhân ra viết một quyển y thư ra tới. Alabasta giúp đỡ phát hành đến toàn thế giới các góc. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Thậm chí là bình thường bình dân. Tất cả mọi người có thể được lợi. Nói như vậy, cho dù ngươi bị thế giới chính phủ treo cổ hoặc là chém đầu. Hoặc là ngũ mã phanh thây. Cũng sẽ không lãng phí ngươi kia một thân y thuật đi. Nàng cùng Robin lăn lộn mấy ngày. Hiện tại nói chuyện cũng càng ngày càng có phúc hắc xu thế, lão nhân ngắm nàng liếc mắt một cái. Ý tứ là ta hiện tại sống được hảo hảo, đi theo ngươi đi ra ngoài viết thư. Sau đó thế giới chính phủ đem ta treo cổ. Ta như vậy lăn lộn, ta đồ cái gì a? Vivi đặc biệt không sao cả mà nói. Ngươi hiện tại loại này cách sống hoàn toàn chính là lãng phí lương thực. Không bằng bác một phen, kỳ thật nguy hiểm không lớn. Người lão nhân ra y thư viết ra tới, có thể có vô số người sinh mệnh được đến cứu trị. Trị bệnh cứu người, đây cũng là người lão nhân ra năm đó học y ước nguyện ban đầu đi. Lão thuyền y lắc đầu, ha ha, tàn khốc hiện thực khả năng đánh vỡ người kia quý tộc tiểu thư thức ảo tưởng. Thật không phải, ta khi còn nhỏ trong nhà quá nghèo, không học y thuật. Ta liền cơm đều ăn không được, Vivi không sao cả mà xua tay. Ngươi còn có cái gì băn khoăn? Như vậy đại số tuổi một cái lão nhân, ngươi tổng sẽ không còn sợ chết đi. Ngươi sợ liên lụy ta. Ngươi biết không, chúng ta Alabasta có cái anh hùng, kêu Crocodile, chúng ta có thể mượn hắn danh nghĩa tới phát hành y thư, lão thuyền y mãnh lắc đầu. Ta một chút đều không lo lắng ngươi. Ta lo lắng chính là cái này kêu Crocodile tiểu tử, hắn lăn qua lộn lại suy nghĩ một ngày. Phát hành chính mình xác thật không có gì băn khoăn. Điều này đem số tuổi. Còn sợ cái gì a? Tựa như Vivi nói như vậy. Thế giới chính phủ có thể lấy hắn thế nào? Nhiều nhất chính là treo cổ. Treo cổ liền treo cổ đi. Hắn đều 70 tuổi. Không để bụng cái này, một ngày sau. Lão nhân đáp ứng cùng Vivi cùng đi Alabasta. Hắn tưởng đem chính mình y thuật truyền bá đi xuống. Vivi cũng muốn mượn cơ cải cách quốc nội chính trị sinh thái một ít ngoan tật. quân sự thượng có thể dựa vào Zephyr. Nội chính phương diện, nàng cho rằng chữa bệnh là một cái phi thường tốt thiết nhập điểm, thế giới chính phủ bên kia không cần lo lắng. CP9 có lão Phạm nhìn chằm chằm, ra không được đại sự. Vì một cái 70 tuổi lão bác sĩ, thế giới chính phủ tổng không thể đem CP không phái ra đi. Lão thuyền y bị lừa dối đi rồi. Về sau ai ở bên này đương hải đăng quản lý viên đâu? Đáp án chính là Brooke. Brooke chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn. Lơ bùn rốt cuộc trồi lên mặt nước. Hai cái cách xa nhau 50 năm đồng bọn lần nữa gặp nhau. Brooke tưởng ở Lơ bùn nghỉ chân 50 năm địa. Phương nhớ lại qua đi. Nơi này lưu có hắn mất đi thanh xuân cùng bằng hữu, hắn phải dùng chính mình âm nhạc vì đi ngang qua. Lữ khách nói rõ phương hướng, cố lên. Brooke, hiện tại Zephyr còn không có tới. Vivi vô pháp thi hành nàng cái kia, xích sắt hoành giang, ngăn lại sở hữu hải tặc kế hoạch. Tương lai Rivers Mountain bên này nhất định là trọng điểm đóng quân khu vực. Brooke hải đăng quản lý công nhân làm cũng làm không được nhiều thời gian dài, Lơ bùn cảm tạ Vivi. Giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện, đồng dạng tuân thủ hứa hẹn. Nguyện ý mang theo nàng đi trước tân thế giới, Lơ bùn cái này 400 mét lớn lên hình thể ở Hải Dương tuy. Rằng so ra kém hải vương loại cự thú, nhưng cũng là hải vương loại dưới bá chủ cấp sinh vật. Vivi lần này đi tân thế giới cứu Yamato. Liền không cần lần trước cái loại này qua lại đổi thuyền. Phiên vùng núi lan lộn. Không đi không gió mang trêu chọc những cái đó hải vương loại cự thú. Lơ bùn có thể một đường bơi tới Oano quốc. Lão thuyền y mang theo Vivi cùng Brooke. Vịt tiến vào Lơ bùn trong cơ thể. Khổ chờ 50 năm. Hắn bên này cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Lão nhân liền lợi dụng chính mình y thuật. Đem Lơ bùn trong cơ thể một cái dạ dày túi cải tạo thành thích hợp nhân loại cư trú hoàn cảnh. Nơi này có nước ngọt, có trôi nổi tiểu đảo, còn có phòng ở cùng cây cối oa. Đó là không trung. Brooke chỉ vào đỉnh đầu đám mây hỏi, Vivi ngắm liếc mắt một cái. Đó là họa, ngươi là cái gì ánh mắt a? Brooke ngây người một chút. A, ta ánh mắt xác thật có chút vấn đề. Tuy rằng ta không có đôi mắt, mấy người ở cải tạo không gian nội đi rồi một vòng, thật đại a. Vivi nhịn không được một trận cảm thán, thật là kiếm lời. Đây là một cái tự mang, chữ vật không gian, cá voi, tự mình thấy như vậy một màn. Cùng ở động họa nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể nói lão thuyền y thuật xác thật cường đại. Loại này cải tạo đã có như vậy điểm công nghệ đen ý tứ, hoàn thành ước định. Vivi liền chuẩn bị trực tiếp sát hướng Oano quốc, nhưng lão thuyền y cùng nàng nói tiếp theo câu nói. Lại làm nàng kế hoạch xuất hiện thật lớn khúc chiết. Cái gì? Lơ bùn bị bệnh. Vivi nhìn về phía đang ở phun bong bóng cá voi. Gia hỏa này nơi đó không thoải mái sao? Lão thuyền y bảo nàng xem Lơ bùn đỉnh đầu những cái đó hoành túng đan sen vết sẹo. Nếu ngươi dùng đầu đi đâm sơn. Liên tục đâm 50 năm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thực khỏe mạnh mà đứng ở ta trước mặt sao? Lơ bùn bị bệnh, thực trọng kia, vậy ngươi không thể trị sao? Ngươi chính là có thể cứu trị hải tặc vương danh IA, ta năm đó cứu không được Roger. Hiện tại cũng cứu không được Lơ bùn. Lão thuyền y chuyện vừa truyền, nhưng là có người có thể. Lơ bùn phía trước không muốn rời đi nơi này, ta cũng không có gì hảo biện pháp. Hiện giờ nó cùng Brooke hoàn thành ước định. Ta cảm thấy có thể đi một chỗ. Nơi đó có lẽ có bác sĩ có thể trị liệu nó. Vivi hỏi. Đi nơi nào? Lão thuyền y nói. Ram quốc. Hết chương.